Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ Tuyết rưng rưng nước mắt. Cũng biết Dương Chấn mua biệt thự từ chỗ Tiêu Chỉ Tinh sẽ tiết kiệm được 45 triệu, nên cũng không tranh cãi nữa. Dương Chấn cau mày, thực sự nổi giận với người phụ nữ này. Chồng ơi, sao anh lại đưa cho người ta thẻ hội viên thế? Tần Yên vội vàng bật cười hỏi. Dương Chấn sửng sốt nhìn lại. Anh đã đưa cho Mễ Tuyết một cái thẻ đen của Ngân hàng Thế giới, kích thước nhỏ hơn thẻ bình thường một chút, trông cũng giống thẻ hội viên. Nhưng Tần Yên biết đây là thẻ đen của Ngân hàng Thế giới mà. Cái gì? Thẻ hội viên ư? Tiêu Chỉ Tinh vừa mới vội vã cướp đơn hàng của Mễ Tuyết, nghe vậy mới phát hiện. Cái này đâu phải là thẻ ngân hàng. Chồng! Em còn đã không hiểu anh nghèo như vậy lấy đâu ra tiền mua biệt thự 1,5 tỷ kia chứ. Tần Yên cười nói. Hóa ra anh định dùng 1,5 tỷ điểm tích lũy trong thẻ hội viên để mua nhà. Cái gì? Dùng điểm tích lũy để mua nhà ư? Tiêu Chỉ Tinh tố mắt ra nhìn. Tần Yên nghiêm túc nói. Đúng vậy, cô thấy cái thẻ ngân hàng nào nhỏ như thế không? Mẹ Tuyết đứng cạnh cũng ngơ ngác. Chẳng lẽ cô ta thực sự bị lừa rồi sao? Tiêu Chỉ Tinh sắp tức điên rồi. Tiện tay ném thẻ ngân hàng xuống đất, quay lưng rời đi. Cô ta cảm thấy nói chuyện với Dương Chấn là tự làm mất mặt mình. Chị đừng đi mà, không phải chị định cho chúng tôi ưu đãi 3% sao? Tần Yên cố tình hô lên, nhưng Tiêu Chỉ Tinh không thèm ngó ngàng tới. Anh Chấn, thẻ của anh ạ. Bây giờ Mễ Tuyết trả lại thẻ đen cho Dương Chấn bằng hai tay. Dương Chấn hỏi, cô không giận à? Mễ Tuyết lắc đầu, hoài nghi hỏi, sao tôi phải giận? Anh Chấn cũng đừng nhụt chí. Cho dù bây giờ anh không mua nổi biệt thự 1,5 tỷ, nhưng tôi tin chắc sau này anh sẽ làm được. Mễ Tuyết chân thành khích lệ Dương Chấn. Dương Chấn bị cô gái đơn thuần này làm kích động, bỗng nhiên cảm thấy cô ta là em gái của Mã Tuân thì tốt biết mấy. Cô gái ngốc này, là thẻ đen của Ngân hàng Thế giới, hạn mức 10 tỷ đấy, mau đi quẹt thẻ đi. Tần Yên bật cười thúc giục. Vừa rồi cô ta chỉ cố ý trêu chọc Tiêu Chỉ Tinh, không ngờ lại bị cô gái không kém mình bao nhiêu tuổi này làm cảm động. Nghe lời Tần Yên nói, Mễ Tuyết sợ ngây người. Thẻ ngân hàng có hạn mức 10 tỷ sao? Tính tình cô ta ngây thơ cũng không nghi ngờ gì, chỉ vội vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc Dương Chấn là ai mà có lại thẻ ngân hàng này? Mau đi quẹt thẻ đi, tôi còn bận chuyện khác. Dương Chấn cũng thúc giục. Lúc này Mễ Tuyết mới lấy lại tinh thần vội vàng nói. Tôi lập tức tới phòng tài chính quẹt thẻ. Tiêu Chỉ Tinh không biết sự thật, đi tới mấy nhân viên bán hàng khá thân với mình, tức giận nói. Đúng là một thằng nghèo kiết xác mà, muốn mua một căn biệt thự 1,5 tỷ bằng thẻ hội viên à? Nằm mơ giữa ban ngày à? Cái gì? Dùng thẻ hội viên để mua nhà ư? Bọn họ là khỉ đột tới mua vui à? Những người khác đều cười phá lên. Nói cho mấy cô nghe, cậu ta là bạn cấp 3 của tôi, nghèo từ lúc còn đi học rồi. Còn từng tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối. Từ đó tất cả mọi người đều gọi cậu ta là con cóc ghẻ. Tiêu Chỉ Tinh đắc ý cười. Bởi vì cậu ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đám người nhao nhao cười lớn. Đúng lúc này một chiếc Rolls Royce màu đen đỗ lại trước cửa phòng sale. Một người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sao chủ tịch lại tới đây? Giám đốc phòng sale trông thấy người trung niên kia kinh ngạc chạy tới hỏi. Tiêu Chỉ Tinh cũng sợ ngây người. Lần đầu tiên gặp được chủ tịch của bất động sản Thành Mộng Hoan. Cô ta làm việc ở đây đã 3 năm, hôm nay mới được nhìn thấy ông ta một lần. Các người gặp được chủ tịch Dương chưa? Chủ tịch Thành Mộng Hoan lo lắng hỏi. Giám đốc lắc đầu hỏi lại. Chủ tịch Dương là ai ạ? Chủ tịch Dương là cổ đông lớn nhất của Thành Mộng Hoan chúng ta. Tôi vừa nhận được tin cậu ấy muốn tới đây mua nhà. Chủ tịch Thành Mộng Hoan vội vàng nói. Thực ra trong lòng ông ta rất thấp thỏm không yên. Mặc dù ông ta là chủ tịch, nhưng từ một tháng trước, tập đoàn Nhạn Chấn đầu tư 50 tỷ cho Thành Mộng Hoan, lập tức trở thành cổ đông lớn nhất. Nếu tập đoàn Nhạn Chấn muốn thì có thể cách chức ông ta bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ chính là vị khách quý tôi vừa đón tiếp? Tiêu Chỉ Tinh bỗng giật mình hô lên. Cái gì? Cô đón tiếp Chủ tịch Dương à? Chủ tịch Thành Mộng Hoan lập tức kích động tiến lên hỏi. Cậu ấy đâu? Có phải cậu ấy đã mua nhà rồi không? Nếu cô là người tiếp đón, chắc chắn cô có liên hệ với Chủ tịch Dương. Bây giờ cô lập tức liên hệ cho cậu ấy, nói là căn biệt thự cậu ấy mua được tặng miễn phí, chúng ta trả lại tiền cho cậu ấy. Tiêu Chỉ Tinh vô cùng khiếp sợ, ngơ ngác nói. Chủ tịch Dương nhìn trúng căn biệt thự 1,5 tỷ kia của chúng ta. 1,5 tỷ thì đã sao? chủ tịch Thành Mộng Hoan lập tức nổi giận. Tôi bảo cô gửi trả lại tiền thì làm đi, nói nhảm cái gì? Vâng, tôi đi ngay đây ạ. Tiêu Chỉ Tinh giật nảy mình, quay người đi tới phòng tài chính làm thủ tục gửi trả lại tiền. Nhưng cô ta vừa chạy được mấy bước, bước chân lập tức cứng đờ. Lại sao nữa? Chủ tịch Thành Mộng Hoan giận dữ chất vấn. Tiêu Chỉ Tinh mím môi nói. Xin lỗi chủ tịch, vừa nãy chủ tịch Dương cảm thấy căn biệt thự vườn kia trị giá 1,5 tỷ quá đắt, nên không mua nữa, bỏ về rồi. Bốp một tiếng, chủ tịch Thành Mộng Hoan tát cô ta một cái, cả giận nói. Còn mẹ nó, ai cho phép cô dám đòi chủ tịch Dương bỏ tiền mua biệt thự của chúng ta hả? Chủ tịch Dương là cổ đông lớn nhất của Thành Mộng Hoan, cho cậu ấy biệt thự 1,5 tỷ đó là cái gì? Bây giờ lập tức gọi cho chủ tịch Dương, bảo chúng ta tặng căn biệt thự này cho cậu ấy. Bây giờ cô, tôi sẽ tự đi tìm cậu ấy, làm thủ tục chuyển nhượng cho cậu ấy. Tiêu Chỉ Tinh bị tát vẻ mặt ấm ức, nhưng cô ta cũng biết mình đã bỏ lỡ vị khách quý giá thế nào. Trong lòng cực kỳ hối hận. Biết trước như vậy, cô ta đã quấn lấy chủ tịch Dương đòi ông ta mua nhà rồi. Chủ tịch tôi không có số của chủ tịch Dương. Tiêu Chỉ Tinh cúi đầu đỏ mắt nói. Bốp một tiếng nữa, chủ tịch Thành Mộng Hoan lại tát thêm một cái. Còn mẹ nó, cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Chủ tịch Dương tự mình tới mua nhà, thế mà cô còn không nhận ra, đến cả số điện thoại của người ta cũng không có. Cô là lợn à? Tiêu Chỉ Tinh ức phát khóc. Cô ta không biết chủ tịch Dương. Không có số của đối phương, sao phải là lỗi của cô ta? Nhưng cô ta không dám giải thích, chỉ có thể liên tục nói. Xin lỗi chủ tịch, tôi biết sai rồi. Nếu sau này gặp lại anh ấy, tôi nhất định sẽ nhận ra. Bộp một tiếng nữa, chủ tịch Thành Mộng Hoan lại tát cô ta tiếp. Còn mẹ nó, cô đúng là đồ óc lợn mà. Chủ tịch Dương mua nhà một lần là đủ rồi. Sao còn tìm tới chỗ cô để mua nhà nữa hả? Các nhân viên khác đều sợ hãi cúi gằm xuống, sợ chọc giận chủ tịch. Tiêu Chỉ Tinh bị chủ tịch Thành Mộng Hoan tát 3 phát, lúc trước đã bị người đàn ông trung niên kia tát 1 phát, hiện giờ cả hai bên mặt đều sưng vù. Cô ta ấm ức, không dám hé răng nửa lời. Chủ tịch Thành Mộng Hoan biết được thân phận của Dương Chấn, nghe nói mấy gia tộc trong 8 nhà đứng đầu Yến Đô đều nghe theo anh. Ông ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội làm quen với Dương Chấn, chỉ là vẫn chưa có. Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày hôm nay. Kết quả vừa mới tới thì người đã đi mất, khiến ông ta rất tức giận. Cùng lúc đó, Dương Chấn và Tần Yên đi theo Mễ Tuyết đến phòng tài chính. Sau khi tiếng quẹt thẻ thành công vang lên, Mễ Tuyết kích động nói, cảm ơn anh Chấn. Mễ Tuyết rất vui mừng, một đơn hàng này có thể kiếm được gần 1 triệu tiền hoa hồng. Đối với cô ta đây là một món tiền khổng lồ. Dương Chấn mỉm cười, sống tốt sẽ được trời thương, đây là thứ cô đáng nhận được. Hơn nữa cô là nhân viên bán hàng, tôi cần mua nhà, cô không cần cảm ơn tôi. Mễ Tuyết kích động tới mức 2 mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Dù thế nào tôi cũng phải cảm ơn anh Chấn và chị Yên. Dù sao cũng là biệt thự 1,5 tỷ, thủ tục chuyển nhượng rất nhanh. Dương Chấn lấy danh nghĩa của Mã Tuân để mua căn biệt thự này. Được rồi, bọn chị đi đây, hôm khác rảnh rỗi sẽ mời em ăn cơm. Tần Yên nói. Sau khi tiếp xúc với Mễ Tuyết một thời gian ngắn, Tần Yên đã biết cô ta nhỏ hơn mình, hai người liền xưng chị em với nhau. Vâng ạ. Như lúc đó em muốn mời anh chị ăn cơm. Mễ Tuyết cười nói. Mễ Tuyết nhiệt tình tạm biệt Dương Chấn và Tần Yên. Nhưng lúc họ vừa mới đi tới đại sảnh, đã thấy một đám người túm tụm vào một chỗ. Chủ tịch, cậu ta vừa là kẻ gây rối. Nó muốn dùng điểm tích lũy trong thẻ hội viên để mua biệt thự mà chủ tịch Dương nhìn chúng. Tiêu Chỉ Tinh trông thấy bọn họ lập tức chỉ vào Dương Chấn tức giận nói. Nếu không tại cậu ta gây rối, chắc chắn chủ tịch Dương sẽ mua biệt thự của chúng ta. Dương Chấn lập tức cau mày. Tuy anh không hiểu Tiêu Chỉ Tinh đang nói cái gì, nhưng vẫn biết cô ta đang vu oan cho mình. Cô đừng có nói hiêu nói vượn, rượu mời không muốn, uống rượu phạt à? Dương Chấn rốt cuộc nổi giận. Anh không sợ phiền phức, ghét nhất là bị vu oan hãm hại. Lúc chủ tịch Thành Mộng Hoan nhìn thấy Dương Chấn, toàn thân run rẩy. Nhưng lời nói của Tiêu Chỉ Tinh lại dọa ông ta suýt tè ra quần. Bóp một phát nữa, ông ta tát vào mặt cô ta, tức giận nói. Sao cô dám sỉ nhục chủ tịch Dương? Còn mẹ nó, cô chán sống rồi hả? Lần này chủ tịch Thành Mộng Hoan rất mạnh. Tiêu Chỉ Tinh đã đánh ngã ra đất, khóe miệng rớm máu. Các nhân viên khác sợ ngây người, trơ mắt nhìn chủ tịch Thành Mộng Hoan chạy tới trước mặt Dương Chấn. Chào chủ tịch Dương, tôi là chủ tịch của Thành Mộng Hoan, tên là Lưu Dương, rất vui được gặp cậu. Lưu Dương kích động nói. Dương Chấn sững sờ hỏi. Ông biết tôi à? Lần này đổi lại Lưu Dương ngơ ngác nói. Tháng trước, tập đoàn của cậu đầu tư 50 tỷ vào Thành Mộng Hoan. Hiện giờ cậu là cổ đông lớn nhất ở đây. À, thì ra thế. Dương Chấn chợt nhớ lại, tháng trước Lạc Khải nhờ anh ký vào một văn bản, chính là đầu tư 50 tỷ vào một công ty bất động sản. Nhưng trước giờ anh không hỏi đến công việc của tập đoàn, chỉ phụ trách ký tên. Thế nên hiện giờ tập đoàn Nhạn Chấn đã đầu tư bao nhiêu doanh nghiệp, anh đang có bao nhiêu tài sản, bản thân anh cũng không biết. Mẹ Tuyết đứng cạnh há hốc mồm, vẻ mặt khó tin. Đến tận lúc này cô ta mới ý thức được, Dương Chấn thân thiện như một người anh trai, lại có địa vị cao như vậy. Tiêu Chỉ Tinh bị Lưu Dương đánh ngã xuống đất lại càng kinh hãi. Chủ tịch Dương, cậu muốn mua nhà ở Thành Mộng Hoan, chúng tôi không thể lấy tiền của cậu. Lưu Dương vội vàng dặn dò giám đốc phòng sale bên cạnh. Cậu mau đi làm thủ tục gửi lại tiền cho chủ tịch Dương, 1,5 tỷ kia cứ để tôi thanh toán. Vâng. Giám đốc phòng sale vội vàng nói. Chờ đã. Dương Chấn lập tức ngăn cản. Căn biệt thự này là quà tân hôn tôi tặng anh em, sao có thể để ông trả tiền? Lưu Dương cười nói. Chủ tịch Dương nói như vậy, anh em của cậu là anh em của tôi, mua nhà tân hôn cho em trai là bổn phận của tôi mà. Dương Chấn cau mày nói. Không cần. Nghe thấy giọng nói Dương Chấn hơi tức giận, Lưu Dương mới hốt hoảng nói. Xin lỗi chủ tịch Dương, tại tôi làm việc qua loa. Tiêu Chỉ Tinh nghe Dương Chấn nói mua biệt thự 1,5 tỷ chỉ để làm quà cưới cho anh em lại càng kinh sợ. Tiện tay mua một căn biệt thự 1,5 tỷ, rốt cuộc Dương Chấn giàu có tới mức nào? Cô ta đảo mắt vội vàng tươi cười đi tới. Không ngờ bây giờ anh lại là cổ đông lớn nhất của Thành Mộng Hoan. Nếu biết anh có tiềm năng như vậy, năm đó tỏ tình bị anh từ chối, em nên tiếp tục nhiệt tình theo đuổi anh mới phải. Nói không chừng bây giờ anh lại là chồng của em. Nghe cô ta nói vậy, Dương Chấn rất ghê tởm. Lưu Dương dùng mình hỏi. Cô là bạn học của chủ tịch Dương sao? À đúng vậy, lúc trước tôi còn từng theo đuổi chủ tịch Dương, chỉ là anh ấy không chịu yêu tôi. Tiêu Chỉ Tinh cười nói. Nhưng không sao, tuy chúng ta không đến được với nhau nhưng vẫn còn tình nghĩa bạn bè. Lưu Dương càng hoảng sợ, vừa nãy ông ta tát Tiêu Chỉ Tinh mấy cái. Không ngờ cô ta lại là bạn học của Dương Chấn, gây họa lớn rồi. Khi Lưu Dương đang định xin lỗi, Tần Yên chào phúng nói với Tiêu Chỉ Tinh. Như vừa nãy chị đâu có nói như vậy nhỉ? Chị vu oan cho chồng tôi từng theo đuổi chị, bị chị từ chối, còn bị mắng là cóc ghẻ nữa cơ mà. Tiêu Chỉ Tinh cười nói. Vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi, Dương Chấn trẻ tuổi lại có triển vọng như vậy, sao có thể theo đuổi tôi được? Dứt lời cô ta lấy điện thoại ra. Dương Chấn, anh cho em số điện thoại đi, tối nay em mời anh ăn cơm. Dương Chấn cười lạnh một tiếng. Tôi chỉ là con cóc ghẻ mà thôi, không xứng ăn tiệc của người đẹp như cô mời. Bấy giờ Lưu Dương mới hết lo. Rõ ràng Tiêu Chỉ Tinh đã chọc giận Dương Chấn. Còn ả đê tiện này, mau câm miệng cho tôi. Lưu Dương cả giận nói. Không ngờ cô dám xỉ nhục xỉ... Không ngờ cô dám xỉ nhục chủ tịch Dương. Lập tức cút ra khỏi phòng sale của Thành Mộng Hoan cho tôi. Tiêu Chỉ Tinh cuống quýt nói. Chủ tịch, tôi là bạn học của Dương Chấn, ông dám đuổi việc tôi à? Lưu Dương lén lén nhìn Dương Chấn, nghe thấy anh nói. Chúng tôi chỉ đầu tư chia hoa hồng với Thành Mộng Hoan, không nhúng tay vào việc quản lý. Cô ta là nhân viên của ông. Ông muốn xử lý như thế nào thì tùy. Lưu Dương hiểu ý Dương Chấn vội đáp. Cảm ơn chủ tịch Dương hiểu cho tôi. Nhưng trước giờ bất động sản Thành Mộng Hoan vẫn luôn lấy phục vụ chuyên nghiệp làm trọng tâm, không cho phép kẻ mắt chó coi thường người khác tồn tại. Dứt lời ông ta nhìn Tiêu Chỉ Tinh, chỉ tay ra cửa. Cút ngay cho tôi. Chủ tịch tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Sau này tôi không dám mắt chó coi thường người khác nữa. Tôi nhất định sẽ làm thật nhiều cho công ty. Tiêu Chỉ Tinh sợ rồi. Phúc lợi của bất động sản Thành Mộng Hoan cực kỳ tốt. Cô ta vẫn luôn phụ trách bán biệt thự cấp cao. 3 năm này cô ta được tiếp xúc với nhiều ông lớn, cũng đạt được rất nhiều. Chỉ cần bán được 1 căn biệt thự có thể kiếm mấy chục nghìn. Nếu rời khỏi bất động sản Thành Mộng Hoan, cô ta không tìm được việc tốt như vậy nữa. Lưu Dương lười nói nhảm, dứt khoát phất tay. Bảo vệ đâu? Đuổi con đàn bà này ra ngoài cho tôi. Mấy gã bảo vệ lập tức xông tới định dẫn Tiêu Chỉ Tinh đi. Dương Chấn, em xin anh giúp em đi mà, đừng để chủ tịch Lưu đuổi em đi, em không thể mất công việc này. Tiêu Chỉ Tinh kích động nói. Cô ta chạy vọt đến ôm lấy cánh tay Dương Chấn, lại bị Tần Yên cản lại, lạnh giọng nói. Chị đúng là mặt dày. Lúc chúng tôi mới tới phòng sale, chị xem thường chúng tôi, cố tình nói những lời sỉ nhục chúng tôi. Sau đó biết chúng tôi muốn mua căn biệt thự kia, chị lập tức lấy thân phận bạn học của Dương Chấn cướp đoạt đơn hàng của Mễ Tuyết. Nhưng sau khi tưởng thẻ ngân hàng của chúng tôi là thẻ hội viên, chị đã ném thẻ của chúng tôi xuống đất, nghênh ngang bỏ đi. Bây giờ biết chồng tôi là cổ đông lớn nhất của Thành Mộng Hoan, lại muốn bấu víu quan hệ à? Tôi gặp không ít người vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như chị. Nếu chị còn chút lòng tự trọng thì mau cút đi. Sắc mặt Tiêu Chỉ Tinh thoắt xanh thoắt tím, tỏ vẻ đáng thương nhìn Dương Chấn. Anh lại thờ ơ không thèm nhìn cô ta. Đuổi con đàn bà đê tiện này ra ngoài đi. Lưu Dương ra lệnh, mấy gã bảo vệ liền lôi Tiêu Chỉ Tinh ra khỏi phòng sêu. Mẹ Tuyết là em gái tôi. Tôi hy vọng sau này cô ấy sẽ không bị bắt nạt ở thành Mộng Hoan nữa. Dương Chấn bỗng nhìn Lưu Dương nói. Lưu Dương sững sờ, lập tức nhìn sang Mễ Tuyết đang ngơ ngác. Bừng tỉnh đại ngộ vội nói. Mễ Tuyết, từ nay trở đi cô chính là tổng giám đốc phòng sale của thành Mộng Hoan. Không chỉ phụ trách phòng sale của khu vực này, mà còn quản lý toàn bộ phòng sale dưới cờ của công ty. Mễ Tuyết giật mình kinh hãi. Trước khi gặp Dương Chấn, cô ta còn lo lắng có thể trở thành nhân viên chính thức trong 3 tháng thực tập này không. Nhưng bây giờ, Lưu Dương lại bổ nhiệm cô ta làm tổng giám đốc quản lý toàn bộ phòng sale của bất động sản thành Mộng Hoan. Đây là sự tăng chức nhảy vọt. Chúc mừng sếp Mễ, chúc mừng sếp Mễ. Các nhân viên còn lại của phòng sale nhao nhao lên tiếng chúc mừng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Sau khi rời khỏi phòng sale thành Mộng Hoan, Dương Chấn lại dẫn Tần Yên đi mua xe. Không ngờ anh rể lại tốt bụng như vậy, em thấy lo lắng cho chị em rồi đấy. Trên đường tới cửa hàng Rolls Royce, Tần Yên bật cười nhìn chằm chằm Dương Chấn. Dương Chấn đang lái xe, mắt nhìn về phía trước bất đắc dĩ nói. Em cũng nói anh tốt bụng thì còn lo lắng gì cho chị em nữa. Tần Yên cười nói, cũng chính vì anh quá tốt nên mới sợ người phụ nữ khác được anh giúp sẽ không nhịn được mà yêu anh. Dương Chấn cười khổ nói, không phải vì em muốn giúp Mễ Tuyết nên anh mới tiện tay giúp cô ấy đó sao? Hai người vừa nói vừa đi tới cửa hàng Rolls Royce 4S. Tuy loại xe này quá hào nhoáng, chưa chắc Mã Tuân đã thích, nhưng dù sao cũng là chuyện vui lớn nhất đời người, dù không thích cũng phải cho Mã Tuân nở mày nở mặt. Mấy chuyện cần mặt mũi thế này, vẫn phải đi xe sang một chút. Dòng dã cả buổi chiều, Dương Chấn và Tần Yên tất bật ở bên ngoài, mua hết những thứ nhà trai cần chuẩn bị, tất cả đều theo tiêu chuẩn cao nhất. Mua đồ xong xuôi, sắc trời đã tối đen, hai người tới một quán mì gần đó. Cả hai vừa ăn được vài miếng, một lão già mặc áo vải xám bỗng cất bước đi vào quán mì, ngồi vào bàn ngay sát bàn Dương Chấn. Ông muốn ăn gì ạ? Nhân viên phục vụ vội vàng đi tới cười hỏi. Lão già áo vải mỉm cười, chỉ vào bàn của Dương Chấn và Tần Yên. Ăn giống bọn họ. Đây là một quán mì. Dương Chấn gọi một bát mì và một suất salad. Tần Yên cũng đang giảm cân, không ăn gì, chỉ ngồi cùng Dương Chấn. Nghe thấy thế, cả Dương Chấn và Tần Yên đồng loạt nhìn sang lão ta. Lão già áo vải tươi cười nhìn bọn họ. Lâu không ăn ở bên ngoài, cũng không biết cái gì ngon đành phải ăn theo cô cậu. Cô cậu không để bụng chứ? Tần Yên vội vàng cười đáp. Ông nói gì thế? Ông cứ tùy ý gọi đi. Từ lúc lão già áo vải bước vào quán mì, Dương Chấn đã chú ý tới lão ta. Anh cảm thấy khí thế nguy hiểm toát ra từ người của lão ta. Bây giờ lão ta lại ngồi ngay cạnh. Dạo gần đây xung quanh anh xảy ra không ít chuyện. Dương Chấn bỗng sinh lòng cảnh giác. Tần Yên, anh đột nhiên nhớ ra lát nữa còn có chuyện phải giải quyết. Anh để lại xe em tự lái về nhé. Dương Chấn đưa chìa khóa cho Tần Yên. Nếu anh có việc thì cứ đi đi, em gọi taxi về cũng được. Anh cứ đi xe đi. Tần Yên không hề nghi ngờ, đẩy chìa khóa cho Dương Chấn. Anh rể, anh ăn đi, em về nhà trước. Tần Yên đứng dậy nói. Dương Chấn gật đầu. Đi đường cẩn thận. Sau khi Tần Yên rời khỏi, Dương Chấn vẫn ngồi ăn tiếp. Lúc nãy nhân viên phục vụ cũng mang bát mì và một đĩa salad đến cho ông lão áo vải. Cảm ơn. Ông ta cười nói. Ngoại trừ trên người lão ta có một khí thế nguy hiểm, thì không còn gì lạ thường, chẳng khác gì các ông già bình thường. Dường như chú ý tới ánh mắt của Dương Chấn, lão già áo vải quay lại nhìn anh, mỉm cười thân thiện. Cậu họ Dương phải không? Quả nhiên có vấn đề. Nếu bây giờ Dương Chấn vẫn còn nghĩ ông ta chỉ là một người bình thường, thì đúng là ngu xuẩn. Đối phương biết họ của mình. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ông biết tôi à? Dương Chấn híp mắt hỏi. Lão già áo vải lắc đầu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ở ngoài đời. Câu nói này của lão ta có nghĩa là hôm nay ông ta mới gặp Dương Chấn ở ngoài đời, còn trước đó đã nhìn thấy anh bằng những cách khác. Tôi họ Đỗ. Cậu có thể gọi tôi là ông Đỗ. Ông Đỗ lại chủ động lên tiếng. Lão ta chính là cấp dưới thân thiết như anh em của Tiết Vương, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong nhà họ Tiết. Lão ta tìm tới Dương Chấn vì Tiết Vương ra lệnh điều tra nguyên nhân cái chết của Tiết Nguyên Bá. Ông Đỗ cố tình tới tìm tôi sao? Dương Chấn lạnh lùng nói. Con người tôi thích thẳng thắn, không biết ông Đỗ tìm tôi có chuyện gì. Ông Đỗ khẽ mỉm cười. Quả nhiên cậu Chấn không tầm thường. Không dám giấu giếm, tôi tới từ thành Tiết. Tiết Vương phái tôi tới hỏi cậu, cái chết của Tiết Nguyên Bá có liên quan đến cậu không? Lão ta hỏi trực tiếp như vậy khiến Dương Chấn hơi kinh ngạc. Không liên quan. Một lúc sau Dương Chấn lên tiếng đáp. Thì ra là vậy. Ông Đỗ gật đầu, giống như thực sự đã biết đáp án mình muốn biết. Ông tin tôi sao? Dương Chấn rất tò mò. Rốt cuộc ông Đỗ này thực sự tin lời anh, hay chỉ ra vẻ như vậy? Ông Đỗ hỏi ngược lại. Tại sao lại không tin? Dương Chấn nghẹn họng. Anh không hề có ấn tượng tốt với nhà họ Tiết. Từ khi người nhà họ Tiết xuất hiện ở Yến Đô, vẫn luôn không ngừng khiêu khích anh. Thậm chí đến cả con trai của Tiết Nguyên Bá cũng bị anh ra lệnh giết chết. Mời ông cứ tự nhiên, tôi đi trước đây. Dương Chấn dứt lời, lập tức quay lưng rời đi. Nhưng anh vừa bước ra khỏi quán mì, ông Đỗ cũng đi theo sau. Ông còn có việc gì? Dương Chấn hơi híp mắt lại. Lúc này nụ cười trên mặt ông Đỗ đã biến mất, toàn thân tỏa ra khí thế nguy hiểm. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Dương Chấn. Hự một tiếng, ông đột nhiên dẫm chân một cái, biến mất tại chỗ. Dương Chấn đã biết ông Đỗ không đơn giản từ trước. Giây phút lão ta có hành động, anh bỗng giơ tay ra đòn. Bịch một tiếng, một giây sau ông Đỗ xuất hiện trước mặt Dương Chấn tung đòn. Bàn tay của hai người chạm vào nhau. Ông Đỗ lùi mạnh về sau ba bước. Dương Chấn vẫn sừng sững tại chỗ. Ánh mắt hờ hững, nhưng trên nền đất xi măng dưới chân anh đã vỡ nát. Sau mặt ông Đỗ trắng bệch, ánh mắt nhìn Dương Chấn vô cùng nghiêm trọng. Lão ta là cao thủ mạnh nhất nhà họ Tiết. Chủ động tấn công lại không thể lay chuyển một người mới 27-28 tuổi nửa bước. Người tấn công là lão ta lại bị đánh lùi ba bước. Quan trọng là từ đầu đến cuối, Dương Chấn vẫn luôn đứng im tại chỗ. Lúc đòn tấn công của hai người va chạm vào nhau, lão ta có cảm giác như đá lớn rơi xuống biển. Lão ta hoàn toàn không thể nhìn thấu Dương Chấn, thậm chí còn không rõ vừa rồi anh đã dùng bao nhiêu sức lực. Nhưng lão ta cảm thấy Dương Chấn chỉ tiện tay đánh một đòn. Điều này khiến ông Đỗ, cao thủ số một bên người Tiết Vương, lần đầu tiên có cảm giác thất bại. Xem ra ông vẫn không tin lời tôi nói. Dương Chấn híp mắt lại. Ông định tính hết mọi trách nhiệm về cái chết của Tiết Nguyên Bá lên đầu tôi. Muốn trả thù cho ông ta sao? Giây phút này toàn thân ông Đỗ đột nhiên cứng nhắc, không dám nhúc nhích. Bị Dương Chấn nhìn chằm chằm, lão ta thấy sống lưng lạnh toát. Lão ta cảm nhận được khí thế hùng mạnh từ trên người Dương Chấn. Dường như trước mặt anh, lão ta chỉ là sâu kiến có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Hít thở khó nhọc. Cậu Chấn nói đùa rồi. Với thực lực của cậu, muốn giết Tuyết Nguyên Bá dễ như trở bàn tay. Cậu đã nói không giết, chắc chắn là thật. Ông Đỗ cố chịu đựng áp lực Dương Chấn gây ra, cười đáp. Bây giờ Dương Chấn mới chịu thu lại khí thế của mình, lạnh nhạt nhìn ông Đỗ. Về chuyển lời cho Tiết Vương, tôi vô tình bị cuốn vào cuộc chiến ở Yến Đô. Nhưng nếu nhà họ Tiết muốn khiêu khích tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Ầm một tiếng dứt lời Dương Chấn quay đi. Nhưng ngay khi anh bước ra khỏi bước đầu tiên, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Khối xi măng bị anh dẫm lên lập tức rạn nứt. Đến khi Dương Chấn lái xe rời đi, ông Đỗ mới thấy dễ thở hơn một chút. Lão ta bước tới xem nơi Dương Chấn vừa dẫm lên. Hoảng sợ phát hiện có một dấu chân rất rõ. Lấy dấu chân làm trung tâm, mặt đất xung quanh đều nứt ra, chỉ duy nhất dấu chân kia bị chia thành 8 khối y hệt nhau. Thần cảnh! Ông Đỗ hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tùy tiện dẫm một cái có thể in dấu chân xuống nền xi măng. Lão ta cũng làm được, nhưng dẫm ra 8 miếng y hệt nhau, lão ta không làm nổi. Chỉ cao thủ thần cảnh mới có thực lực khống chế hoàn mỹ như vậy. Trong giới võ thuật, chia thực lực thành 3 đẳng cấp. Nhân cảnh, vương cảnh và thần cảnh. Trong nhân cảnh lại chia thành minh kình, ám kình và hóa kình. Người luyện võ bình thường chỉ biết tới nhân cảnh, tức là minh kình, ám kình và hóa kình. Mỗi kình lại chia nhỏ ra thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Trong các gia tộc có đẳng cấp như 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, cao thủ hóa kình đỉnh phong là người mạnh nhất. Trên nhân cảnh chính là vương cảnh. Cao thủ vương cảnh vô cùng ít ỏi. Chỉ có hoàng tộc và vương tộc nắm giữ cả một châu vực lớn mới có được. Người đứng đầu của 4 hoàng tộc và 5 vương tộc ở Cửu Châu đều là cao thủ vương cảnh. Về phần cao thủ thần cảnh, chỉ có ở gia tộc cổ võ trong truyền thuyết. Dù có cũng sẽ không có quá nhiều. Ông Đỗ chính là cao thủ vương cảnh. Ở trước mặt Dương Chấn, lão ta không hề có sức phản kháng. Chứng tỏ thực lực của Dương Chấn là thần cảnh. Nghĩ tới người trẻ tuổi như vậy đã có thực lực thần cảnh, ông Đỗ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. toàn bộ người có thực lực thần cảnh đều là đỉnh cao của thế giới. Dù là vương tộc, hoàng tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc một cao thủ thần cảnh. Vương của Yến Đô. Một lúc lâu sau, ông Đỗ bỗng cười nhạo một tiếng. Trong mắt cao thủ thần cảnh, vương của Yến Đô là cái thá gì? Dứt lời, lão ta lập tức gọi điện thoại. Tiết Vương, ông vẫn nên cho toàn bộ người nhà họ Tiết rời khỏi Yến Đô đi. Ông Đỗ dứt khoát thuyết phục Tiết Vương cho người rút lui khỏi Yến Đô. Cái gì? Rời khỏi Yến Đô à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Yến Đô vậy ông Đỗ? Tiết Vương giật mình kinh hãi. Ông Đỗ trầm giọng nói. Tôi đã thử Dương Chấn. Thế nào? Nguyên Bá bị cậu ta giết hả? Tiết Vương vội vàng nói. Cậu ta nói không phải. Ông Đỗ đáp lại, dừng một lúc lại nói tiếp. Cậu ta là cao thủ thần cảnh. Cái gì? Tiết Vương sợ ngây người. Thần cảnh là cảnh giới mà tất chủ của hoàng tộc và vương tộc đều hướng tới. Nhưng 100 năm nay cả hoàng tộc và vương tộc đều chưa từng xuất hiện cao thủ thần cảnh nào. Bây giờ ông Đỗ lại nói, ở Yến Đô có cao thủ thần cảnh. Có thể thấy Tiết Vương khiếp sợ tới mức nào. Ông nói thằng nhóc chưa đầy 30 tuổi, tôi bảo ông đi thăm dò kia là cao thủ thần cảnh sao? Tiết Vương lại hỏi, giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Tôi không có chút phản kháng nào khi đánh với cậu ta. Ông Đỗ trầm giọng nói. Cậu ta còn bảo tôi truyền lời cho ông. Cậu ta vô tình bị cuốn vào cuộc chiến ở Yến Đô. Nhưng nếu nhà họ Tiết muốn khiêu khích cậu ta, thì đừng trách cậu ta không khách sáo. Câu trả lời này đã rất rõ ràng rồi. Tiết Vương im lặng, suốt một phút mới lên tiếng. Ông về đi. Cùng lúc đó, Dương Chấn đã rời khỏi quán mì. Anh cố tình thể hiện thực lực trước mặt ông Đỗ, chính là để dọa nạt Tiết Vương. Nếu không hôm nay là ông Đỗ, ngày mai sẽ còn ông Mã, ông Vương tới. Sáng sớm hôm sau, Dương Chấn đúng giờ đi vào tập đoàn Nhạn Chấn. Chẳng mấy chốc, Tiền Bưu cũng tới. Cậu Chấn, tôi đã làm xong chuyện cậu giao. Chắc chắn đám cưới ngày mai của Mã Tuân sẽ khiến cả Yến Đô phải chấn động. Tiền Bưu báo cáo. Dương Chấn khẽ gật đầu. Khoảng thời gian này, ông vất vả nhiều rồi. Cậu Chấn đừng khách sáo. Tiền Bưu hiếm khi nở nụ cười, lập tức đưa cho Dương Chấn một bức thư. Đây là người cậu bảo tôi tìm. Cậu xem ảnh chụp đi. Năm đó bị thất lạc, em gái vẫn luôn là tiếc nuối lớn nhất trong lòng của Mã Tuân. Từ khi rời khỏi biên giới phía Bắc, Mã Tuân vẫn luôn tìm kiếm em gái. Dương Chấn cũng cho người đi tìm. May thay đã kịp tìm thấy em gái của Mã Tuân trước đám cưới của anh ta. Đây cũng là một món quà đặc biệt của Dương Chấn tặng Mã Tuân. Anh rất chờ mong đến ngày kia khi Mã Tuân gặp được em gái sẽ kích động tới mức nào. Anh mở bức thư ra xem. Nhìn thấy bức ảnh. Đây là ảnh chụp từng giai đoạn của em gái Mã Tuân. Bức cuối cùng là trang phục làm việc gần nhất của cô ấy. Tiền Bưu lên tiếng giải thích. Dương Chấn càng xem càng thấy quen mắt. Đến bức ảnh cuối cùng, anh giật mình hỏi. Ông nói cô gái này chính là em gái của Mã Tuân sao? Dương Chấn kích động cầm tấm ảnh hỏi Tiền Bưu. Tiền Bưu không biết tại sao Dương Chấn lại kích động như vậy, gật đầu đáp. Chắc chắn là đúng. Tôi đã trộm tóc của Mã Tuân, làm giám định ADN với cô ấy. Nói xong, ông ta vội vàng lấy ra một bản báo cáo giám định ADN. Dương Chấn tức tốc cầm lên xem. Khi nhìn thấy đoạn văn cuối cùng trên bản báo cáo, cả người đều hưng phấn. Bởi vì trên báo cáo viết, trung tâm giám định của chúng tôi xác nhận anh Mã Tuân và cô Mễ Tuyết có quan hệ anh em ruột. Tốt, tốt, tốt. Dương Chấn lập tức cười phá lên. Tiền Bưu rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy Dương Chấn vui vẻ như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.